Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4679, Ác Chiến. Khi trong phòng ngự đại trận khói bụi tan hết, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trông thấy Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy hai người tình huống. Thanh La Sư Huynh thật là lợi hại a. Thế mà có thể Lâm Chí Uy chiến đến tình trạng như thế. Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tiên đạo tôn cấp độ võ giả. Nhao nhao trừng lớn mắt đồng tử kinh hô lên. Mạnh kỳ, cung kiếm hai người cũng là giật mình há to mồm. Khó có thể tin Lâm Bạch thế mà có thể chiến cho tới bây giờ. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp ngưng tụ. Trông thấy Lâm Bạch thương thế trên người. Không khỏi có chút lo lắng. Liễu Phù Vân thở dài một tiếng. Sau trận chiến này, coi như Thanh La bại ở trong tay Lâm Chí Uy. Hắn cũng ai bại còn quang vinh. Trận chiến này, tất nhiên tại dư sau trăm năm thời gian bên trong, bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả rộng là truyền tụng. Sau trận chiến này, Thanh La tên sẽ vang triệt Tà Nguyệt Thiên Châu. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, Liễu Phù Vân lại uể oải than khổ đứng lên. Đáng tiếc, Thanh La cuối cùng là phải rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Nếu là hắn có thể lưu lại, nếu là hắn có thể như là lãnh tinh quang một dạng tương trợ Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy ta Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ tại trong vòng ngàn năm trở thành kế phong Tiết Sơn Trang, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông, Vân Lĩnh Lý ra bên ngoài đệ ngũ đại siêu cấp tông môn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng muốn đi. Ai? Liễu Phù Vân lắc đầu thở dài. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đều nhìn ra Lâm Bạch có siêu phàm chi lực. Nếu là có thể đem hắn lưu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng nghĩ hết biện pháp muốn để Lâm Bạch lưu lại. Thậm chí cao tầng đều âm thầm ra hiệu, muốn đem Khương Huyền Tố gả cho Lâm Bạch. Năm lần bảy lượt thăm dò Lâm Bạch, nhưng từ Lâm Bạch nơi đó lấy được đáp lại đều tạm được. Lâm Bạch không tham luyến sắc đẹp, không mê luyến quyền lực, không hy vọng xa vời thần binh lợi khí, không cầu trường sinh bất tử. Như thế một cái nhìn như vô dục vô cầu người, là khó khăn nhất mời chào. Nói không chừng Thanh La Sư Huynh có cơ hội chiến thắng Phong Tiết Sơn Trang nếu không phái ra Lâm Chí Uy, lấy Thanh La Sư Huynh bây giờ bày ra thực lực, Phong Tiết Sơn Trang bên trong chỉ sợ chỉ có lãnh tinh quang mới có thể cùng một trong chiến A. Có cơ hội chiến thắng. Không ít Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều ôm hy vọng. Thế nhưng là tùy theo, bọn hắn trông thấy Lâm Chí Uy lấy ra thiên thần giáp, cưỡi lên đạp viêm long mã, thoáng như thiên thần hạ phàm uy phong lẫm liệt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nhân, quảng cáo, để Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong lòng có chủng mãnh liệt tự ti. Thật giống như ở trước mặt Lâm Chí Uy, như là thế gian con kiến hôi, không ngẩng đầu được lên. Thiên thần giáp, Liễu Phù Vân đồng tử co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin Lâm Chí Uy vì đối phó Lâm Bạch, thế mà đem thiên thần giáp đều lấy ra. Mạnh kỳ trông thấy thiên thần giáp, sắc mặt cũng là khó coi. Cung kiếm cùng Khương Huyền Tố chỉ là tuyệt đối thiên thần giáp bất phàm, nhưng lại không biết vật này đến tột cùng có gì chỗ lợi hại. Trưởng lão, người biết thiên thần giáp? Liễu Phù Vân nhìn chăm chú cưỡi tại trên ngựa cao to Lâm Chí Uy, thấp giọng nói ra, thiên thần giáp chính là áp dụng địa để viêm tâm duỗi ra thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành. Thần ma hoàng kim thiên thần thiết sinh ra cực kỳ không dễ. Loại này thần thiết chính là do hoàng kim thiết luyện chế mà ra. Đem hoàng kim thiết để vào địa để viêm tâm bên trong, luyện chế vạn năm nhưng phải thiên thần thiết. Thiên thần thiết tiếp tục tại viêm trong lòng luyện chế lại hơn vạn năm, nhưng phải thần ma thiết. Thần ma thiết tại luyện chế vạn năm, thả nhưng phải nửa cân thần ma hoàng kim thiên thần thiết. Nói cách khác, hao phí 30.000 năm thời gian đi luyện chế, mới chỉ có thể được đến nửa cân thần ma hoàng kim thiên thần thiết. Cái này sáng tạo ra loại này thần thiết kiếm không dễ, cùng giá trên trời thị trường. Lâm Chí Uy bây giờ mặc trên người thiên thần giáp, chính là do thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành. Cái này một thân chiến giáp nói ít vượt qua 200 cân nhiều. Toàn bộ là do thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành. Có thể nghĩ, cái này một thân chiến giáp phí tổn không ít. Thiên thần giáp, chính là Phong Tiết Sơn Trang chuyên môn là Lâm Chí Uy chế tạo riêng thần binh lợi khí. Quanh năm do Lâm Chí Uy ôn dưỡng, chiến giáp đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông. Thần hồn tương liên, tựa như một thể, tự nhiên mà thành. Trường thương trong tay của hắn, cũng là dùng thần ma hoàng kim thiên thần thiết luyện chế mà thành. Chính là cực phẩm đạo thần binh cấp độ bảo vật. Dưới hông đạp viêm long mã, chính là ma giới hồng hoang thế giới dị chủng. Thể nội chảy xuôi long tộc cùng đạp viêm bảo câu thần thú huyết mạch. Vẻn vẹn cái này đạp viêm long mã, liền có thể đối đầu cùng cảnh giới võ giả. Bây giờ Lâm Chí Uy, thiên thần giáp, đạp viêm long mã ba thì một thể. Lâm Chí Uy thực lực hôm nay, đã vô hạn tới gần thái ất đạo quả. Liền xem như lão phu đối mặt mặc vào thiên thần giáp, cưỡi lên đạp viêm ngựa Lâm Chí Uy, hắn không dám phớt lờ, đem hắn xem như bình thường đạo thần võ giả đối đãi. Nghe thấy Liễu Phù Vân mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai Lâm Chí Uy trên thân bảo giáp lai lịch bất phàm như thế. Nhân, quảng cáo, liền ngay cả Liễu Phù Vân cũng không dám đối với dưới loại trạng thái này Lâm Chí Uy phớt lờ. Đây chẳng phải là nói, Lâm Bạch muốn thắng Lâm Chí Uy, càng là khó càng thêm khó. Khương Huyền Tố ngầm thở dài. Quả nhiên, có thể trên Tà Nguyệt Đại Yến bộc lộ tài năng võ giả, không có một cái nào là kẻ yếu. Cùng bọn hắn so sánh, Khương Huyền Tố thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Khương Huyền Tố cảm giác được, hắn nếu là bây giờ ra sân, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Chí Uy. Thậm chí Khương Huyền Tố cảm thấy, chính mình cũng không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Mà lớn như vậy Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, còn có càng rất mạnh hơn qua Lâm Chí Uy cùng Lâm Bạch võ giả. Tỷ như nói Đồ Thanh, Vạn Tử Chân, Lãnh Tinh Quang bọn người, tại trước mặt bọn hắn, Khương Huyền Tố cảm giác được chính mình Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ thân phận, chính là một chuyện cười. Khương Huyền Tố âm thầm siết chặt nắm đấm. Lần này rời đi tông môn tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, triệt để đem Khương Huyền Tố trong lòng cao ngạo chi tâm đánh nát. Mà giờ khắc này, Khương Huyền Tố tâm cảnh bắt đầu chuyển biến. Liễu Phù Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua Khương Huyền Tố, phát giác Khương Huyền Tố thần quang nội liễm, đã không còn ngày xưa thánh nữ cao ngạo, ngược lại giống một vị bình thường nữ tử. Tâm cảnh đột phá sao? Vậy còn không sai. Liễu Phù Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Phong Tiết Sơn Trang trên chỗ ngồi, Lãnh Tinh Quang nhìn xem Lâm Chí Uy, lông mày thật sâu nhăn lại, có chút im lặng nói ra. Lâm Chí Uy cũng quá nhỏ nói thành to đi, thế mà đem thiên thần giáp đều lấy ra rồi. Chu trưởng lão nói ra, thiên thần giáp lấy ra, cục này thắng bại đã phân. Lãnh Tinh Quang thở dài một tiếng, lắc đầu. Tuy nói hắn biết Lâm Bạch thực lực bất phàm, nhưng hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch đang phủ thêm thiên thần giáp Lâm Chí Uy trước mặt. Muốn đánh bại Lâm Chí Uy, không khỏi có chút người si nói mộng. Nhìn, trận luận võ này, hoàn toàn chính xác nên hạ màn kết thúc. Đạp viêm long mã ngửa mặt lên trời gào thét. Người khoác kim giáp Lâm Chí Uy uy vũ bá khí. Trường thương trong tay vung lên, cuốn lên ngàn trượng phong trần. Khí thế ngập trời, giờ phút này Lâm Bạch yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm. Một tay nắm chặt yêu kiếm, một tay nắm chặt lượng thiên xích. Ba thanh phi kiếm đồng thời xuất hiện tại hai bên. Xuất ra toàn bộ thực lực đến ứng đối thời kỳ cường thịnh Lâm Chí Uy. Hết chương.